Chương 564, di tích. Xeo cự ly này tòa di tích càng ngày càng gần, Tần Kiếm Ca cũng là rất nhanh liền cảm giác được cái kia phá toái không gian khủng bố. Từng làn làm người nghẹt thở không gian phong bạo dư âm xa xa truyền ra, các loại đủ để tê liệt vạn vật khủng bố cảm giác, đúng là làm mọi người thân thể đều có một loại cũng bị tê liệt cảm giác. Thật bá đạo không gian tê liệt lực lượng, Tần Kiếm Ca vẻ mặt ngưng trọng, thánh nhân thân thể đúc lại, cứng rắn cực kỳ, nhưng mà bị đây bất quá là không gian chi lực dư âm quét chúng, liền có loại này khó có thể tin cảm giác. Nếu là thân ở vào trong đó, e sợ không ra một cái hô hấp thời gian, thân thể cùng linh lực đều sẽ trực tiếp bị xé thành yên diệt. Tần Kiếm Ca chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy được xa như vậy nơi không gian dĩ nhiên là bắt đầu hiện ra một loại phá toái dấu hiệu, từng đạo hắc sắc vết nước không gian, như cự long đồng dạng kéo dài ra, lại phảng phất là cự thú miệng từ từ cắn nuốt tất cả. Loại kia từ vết nước không gian bên trong phát ra hủy diệt tính không gian ba động, lệnh người tê cả da đầu. Bất quá là hơn 10 cái hô hấp thời gian, đoàn người cũng là cuối cùng dừng lại ở một khe hở không gian mấy ngàn trượng ở ngoài địa phương. Bàng bạc linh lực tự động từ cơ thể bên trong khuếch tán ra đến, đem tự thân bao phủ tại trong đó, ngăn cách không gian phong bạo dư âm mang đến ảnh hưởng. Mà ở bọn họ chỗ đứng tại địa phương phía trước, hắc ám hiện lên, như là hắc động, thâm bất khả trắc. Còn nếu là tỉ mỉ mà nhìn lại, thì là có thể ở cái kia sâu trong bóng tối ở nước xem thấy một ít cổ lão cung điện, tản ra một loại cổ lão cùng hoang vu cảm giác. Viễn cổ năm tháng lưu truyền tới nay khí tức, lại càng là mang theo một loại mênh mông tâm ý, nơi đó chính là bọn họ muốn đặt chân địa phương. Đương nhiên, đối với Tần Kiếm Ca mà nói, nơi đó tựa hồ có vật gì ở hấp dẫn sâu đậm hắn. Mỗi lần hít thở, nhưng theo hắn nhịp tim mà ở rung động. Hy vọng, có ta suy nghĩ, muốn biết rõ đi chậm rãi lấy ra cái kia một tôn ấn tỷ, rất rõ ràng có thể cảm nhận được càng ngày càng tới gần tòa kia di tích, cô này thần bí rồi lại khí tức quen thuộc càng ngày càng nồng nặc. Nô Hoàng, chúng ta vậy thì mở ra không gian thông đạo, một khi tiến vào bên trong ghi nhớ kỹ cẩn thận. Một bên Trầm Vạn Tam vẻ mặt trong giây lát trở nên cực kỳ ngưng trọng. Một khi bước vào di tích bên trong, chính là chính thức chỉ có thể đi một mình, không có cổ thánh đại năng giúp đỡ, có chỉ là thánh nhân trong lúc đó giao thủ. Bắt đầu đi, Tần Kiếm Ca cũng là chậm rãi gật đầu, nhưng chưa nhiều lời. Chư vị đồng liêu, bắt đầu đi. Trầm Vạn Tam cũng là xoay đầu lại cùng Thượng Quan Vân Long, Thiên Trận lão nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ cùng ra tay. Chỉ thấy được cái kia giống như thực chất linh lực, cột sáng từ đám bọn hắn cơ thể bên trong cuốn tới, như kình thiên cự trụ đồng dạng cậy mạnh trùng kích, tiến vào cái kia không gian phong bạo tê liệt hắc sắc trong cái khe. Bất quá ngay tại vọt vào một sát na kia, một đạo linh văn lấp lóe, hóa thành như thực chất linh lực bình chướng, ngăn cản ở cột sáng phía trước. Rất hiển nhiên là tòa kia tàn tạ trận pháp đang nỗ lực ngăn cản cái này xâm lấn đồ vật. Chỉ bất quá dù sao cũng là tòa kia tàn tạ trong trận pháp một đạo linh văn. Dầm dầm cột sáng quét ngang mà vào, một nước cuồng bạo tư thái phá tan linh văn phong tỏa, nhất thời có tiếng nổ vang trời rung đất chuyển. Vô tận không gian phong bạo QNZ vào đúng lúc này đón đến. Mà theo cái kia mênh mông vô tận linh lực cột sáng khuấy lên phía dưới, ngăn cản tại phía trước tất cả, QNZ rốt cục vào đúng lúc này bị xé nứt ra một cái ước chừng mười mấy trượng tả hữu rộng lớn trống rỗng. Tần Kiếm Ca nhìn cái kia cứ thế mà bị xé mở đến không gian thông đạo, cũng là âm thầm liễu lưới, loại này mênh mông như vực sâu QNZ như thực lực, cùng thánh nhân so với, giống như hạo nguyệt cùng đông đóm. Hoàng chủ ghi nhớ cẩn thận lúc này, Trầm Vạn Tam cũng là xoay đầu lại, nói: "Khinh anh, tiến vào di tích về sau có thể ngàn vạn muốn theo sát đại tần hoàng chủ." Thiên Trận lão nhân cũng là đồng dạng xoay đầu lại, coi trọng cái kia duy nhất đệ tử. Tần Kiếm Ca ngẩng đầu, chỉ thấy được vùng thế giới này, cơ hồ là vào thời khắc này cũng có vô số đạo cự đại linh lực cổ sáng hướng trời bay lên trên. Chỗ xa xa, những cái vết nứt không gian cũng là bị xé nứt ra từng đạo trống rỗng. Rất hiển nhiên, những thế lực kia cũng là đồng dạng lựa chọn tương đồng phương pháp, mạnh mẽ tê liệt không gian, đem có thể bước vào trong đó người đưa vào trong đó. Mà có thể tưởng tượng, đang bị đưa vào nhiều như thế thánh nhân sau khi tiến vào, vừa có đông đảo thiên chi kiêu tử, di tích bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện cỡ nào kịch liệt tàn khốc tranh cướp cùng cạnh tranh. Ở không có cổ thánh đại năng ràng buộc phía dưới, chỉ sơ di tích bên trong, bất luận một nơi nào đều sẽ diễn biến thành một chỗ chiến trường. Hô Tần Kiếm Ca thật sâu hít một hơi, dần dần, vẻ mặt trơn nên trở nên sắc bén. hắn có thể cảm nhận được, chính mình nhịp tim đờ ập đờ ở gia tốc, huyết dịch đang điên cuồng lưu động, mà ở cái kia không gian thông đạo màn ảnh, đang có một đạo thần bí hô hoán, cùng hắn nhịp tim đờ ập đờ huyết dịch đồng dạng ở gia tốc. Hoàng chủ, đi mau, chúng ta sắp không chống đỡ nổi. Đang lúc này, Trầm Vạn Tam không khỏi khẽ quát một tiếng, sắc mặt QNZ càng ngày càng tái nhợt. Lấy thực lực cường đại mạnh mẽ nhiễu loạn nơi này không gian, hỗn độn, hư lưu, chỉ sẽ đưa tới càng to lớn hơn bạo động, coi như là cổ thánh đại năng QNZ vô pháp kiên trì lâu dài. Đi Tần Kiếm Ca cũng là khẽ quát một tiếng, cũng không tiếp tục do dự, thân hình hóa thành một bôi lưu quang bắn mạnh, trực tiếp là quay về cái kia không gian phong bạo bên trong trống rỗng bắn mạnh tới. Mà ở sau thân thể hắn, Dương Hàm Quân, Đoạn Thương, Vân Mông mấy người cũng là lập tức đuổi theo kịp, cuối cùng như đại bằng đồng dạng đầu nhập cái kia trống rỗng bên trong, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Làm vọt vào cái kia không gian thông đạo bên trong lúc, Tần Kiếm Ca mấy người cũng là lập tức cảm giác được vô biên vô hạn hắc ám vọt tới. Cuồng bạo làm người sởn cả tóc gãy không gian chi lực, hóa thành một đạo đạo phong bạo, tựa hồ muốn đem bọn hắn thân ở với đầu này không gian thông đạo triệt để phá hủy. Mà khi nhìn thấy cái kia lảo đảo không gian thông đạo chỉ lúc, QNZ có chút vô cùng cái, nếu là ở thời gian này, không gian thông đạo phá thoái, chỉ sợ sẽ là thật khó đoán sống chết. Bất quá may mà, loại này lo lắng rõ ràng cho thấy còn dư, đầu này từ ba vị cổ thánh đại năng hợp lực xây dựng mà thành thông đạo tương đối ổn định, nhìn như vặn vẹo nhưng từ đầu tới cuối duy trì ổn định. Tại đây cuồng bạo không gian phong bạo bên trong sừng sững không ngã. Mà nữa đêm Tần Kiếm Ca đoàn người cũng là nhanh chóng dọc theo đầu này không gian thông đạo tiến lên. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có vết nứt không gian xuất hiện, xuyên thấu qua những cái vết nứt thời gian, ở nước có thể nhìn thấy một ít hoang vu thiên địa, phá thoái cung điện. Nơi đó tựa hồ là bị phong tỏa một cái thiên địa mà nương theo lấy thời gian chuyển rời, Tần Kiếm Ca trong giây lát cũng là nhận ra được, tại bọn họ không gian xung quanh có chút rung chuyển. Cuồng bạo không gian phong bạo bị xé mở, từng đạo cùng bọn họ tương đồng không gian thông đạo hiện lên, cũng là có một ít nhân ảnh tồn tại. Rất hiển nhiên, những cái này đều là giống như bọn hắn, cùng tiến vào di tích bên trong những thế lực khác. Không gian thông đạo đan xen mà qua, song phương đều là lẫn nhau, cảnh giác một phen, mang được xa xa rời đi lúc này mới buông lòng xuống. Mà Tần Kiếm Ca cũng là rất nhanh chú ý tới, có một số nhân mã phương hướng cùng bọn họ làm việc tiến vào đi phương hướng tương đồng, cũng có chút là hướng về mặt khác phương hướng đi qua. Xem ra đây là sắp tới A Tần Kiếm Ca hai mắt ngưng lại, những người kia xuất hiện rất hiển nhiên, đã sắp muốn tiếp cận di tích. Lúc này không gian kia màn ảnh màu trắng vòng sáng QNZ càng ngày càng tới gần. Không khỏi Tần Kiếm Ca tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng xuyên tòa quá khứ. Nguyên bản hắc ám hoàn cảnh, ở Tần Kiếm Ca bọn họ trong tầm mắt thật nhanh tối lui. Trong giây lát trước mắt tầm nhìn phóng to, lúc này bọn họ đã là đứng ở một gò núi bên trên. Toàn bộ thiên địa vắng vẻ không hề có một tiếng động, như không có sự sống, nhưng một luồng khí tức cổ xưa dập dờn ở bên trong trời đất. Nhìn phía cái này cổ lão thiên địa, Tần Kiếm Ca đồng dạng là tâm thần khuấy động, cái kia sâu xa thăm thẳm bên trong hô hoán, tuy nói đã không gặp biến mất, nhưng lại có một loại cảm giác, có đồ vật gì ở chỉ dẫn hắn. Nơi này, có lẽ sẽ có hắn suy nghĩ, muốn chỉ đạo một ít đáp án.